Người chơi hung mãnh, chương 904, huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô độc, là một người cuồng hoan. Lý Ngang ánh mắt mất tiêu. Phía sau lưng dán thành ghế. Nhìn qua ba ngón nắm vuốt ly rượu đỏ. Thản nhiên nói, khi ngươi phẩm vị càng tiểu chúng, mang ý nghĩa ngươi thưởng thức sự vật, tình cảm, nghệ thuật càng không nước chảy bèo trôi. Ngươi đối với mình nhận biết càng sâu sắc. Cùng ngươi sinh ra cộng minh người lại càng ít, cùng đám người khoảng cách tự nhiên mà vậy càng kéo càng xa. Ngươi làm sao sao nói như vậy? Ngươi là làm cái gì? Ngươi nói những này cái mục đích gì? Ai sai xử ngươi? Động cơ của ngươi là cái gì? Nếu như ngươi đáp không được, thật xin lỗi. Cái này sóng ta chỉ có thể cho ngươi thất bại. Ngồi ở bên cạnh Vương Tùng San đột nhiên tập kích. Lấy xuống Lý Ngang mang theo tai nghe, cho mình đeo lên, nàng nghe được trong tai nghe truyền đến bác Eon the Gershing. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động quen thuộc âm nhạc app. Nhíu mày, giữa ban ngày liền mở ra Netis Cloud hình thức A, ngươi không hiểu. Lý Ngang lắc đầu, ba ngón lắc lư chén rượu bên trong Coca-Cola bọt khí dâng lên, một bộ phận đính vào chén trên vách. Theo diệt theo sinh, mỗi cái tuổi dậy thì tự tin mà tự ti mê mang thiếu niên. Đều có trở thành tác gia mộng tưởng. Mỗi khi ta nghe một ca khúc, liền sẽ không tự chủ được tưởng tượng. Những cái kia đồng dạng nghe qua bài hát này người ngay lúc đó tâm tình. Là bi thương, vui sướng, chết lặng, đắng chát hoặc là bình tĩnh. Muốn dùng một cây bút, đi khái quát nhân sinh của bọn hắn. Viết bọn hắn thăng trầm. Ta xưng là, bẩm sinh văn nhân khí chất. Đây chính là ngươi khi còn bé dùng ta khu trưởng phụ thân, trên mặt ta thị công ty chủ tịch cữu cữu. Ta tòa báo xã trưởng tiểu di, các loại viết văn. Lừa gạt vốn là học sinh trung tiểu học viết văn báo chí tiền thù lao lý do. Vương Tùng San hừ lạnh một tiếng. Không chút lưu tình bóc Lý Ngang nội tình. Đây chính là thanh mai trúc mã chỗ xấu. Quá quen. Kỳ thật Lý Ngang cũng không muốn làm như vậy. Làm sao ân thị học sinh trung tiểu học viết văn báo chí tiền thù lao còn rất nhiều. Không mình kiếm tiền ăn ngon một chút. Dinh dưỡng, kiện thân rèn luyện khối này sao có thể cam đoan. Người làm công tác văn hóa sao có thể dùng lừa gạt cái chữ này đâu. Lý Ngang bất đắc dĩ nhếch miệng. Chỉ ít do ta viết đồ vật. Câu nói thông suốt, từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Kết cấu ngay ngắn, hành văn lập ý đều là nhân tuyển tốt nhất. Kém chút liền có thể tuyển nhập ân thị cấp 2. Cấp 3 ngữ văn bài thi đọc lý giải văn chương. Đăng báo cáo là chuyện đương nhiên. Không thể xóa được trèo lên mới là người tài giỏi không được trọng dụng, mai một tài hoa. Mặt khác, ta làm sao nhớ kỹ. Trước kia ngươi ăn ta dùng tiền thù lao mời cá hoa vàng mì. Thịt cua nhỏ lồng, thanh thủy sinh sắc. Ăn đến rất vui vẻ chứ. Liền nếm qua một lần có được hay không? Mà lại dạo phố trả sữa tiền cùng đón xe phí thế nhưng là ta ra. Tính a, ok. Vương Tùng San liếc mắt. Trong lúc vô tình liếc về Lý Ngang mở ra trên bàn bài thi. Khóe mặt giật một cái. Ngay tại vừa rồi. Thì cuối kỳ trước một lần cuối cùng nhiều trường học mô phỏng liên thi thành tích. Ra rồi. Lý Ngang con hàng này lại là tiếp cận mắc điểm điểm cao. So một cái khác chỗ cao trung một vị nào đó thiên tài cao một phần. Đứng hàng toàn thành phố thứ nhất. Cho chủ nhiệm lớp cùng niên cấp chủ nhiệm lớn không ít mặt. Cuối kỳ niên cấp ưu tú học sinh báo bảng chế tác thời điểm. Lại có thể trông thấy hình của hắn treo ở cửa trường học trên bảng đen. Tiện thể nhấc lên. Lý Ngang ưu tú học sinh người cách ngôn là. Chỉ cần chúng ta không dừng lại, con đường phía trước liền sẽ kéo dài xuống dưới. Ngô, dựa theo Vương Tùng San đối Lý Ngang hiểu rõ, khẳng định là hắn gần nhất lên lớp đi ngủ. Đến trễ, về sớm số lần nhiều lắm. Có điểm tâm hư, lần thi này tốt một chút, đổi lấy một chút. Đặc quyền, người nói là, đó chính là, không rảo biện. Lý Ngang hai tay làm đầu hàng trạng, đột nhiên tập kích. Từ Vương Tùng San trên bàn lấy đi bài thi. Một tay ngăn trở xấu hổ giận dữ Vương Tùng San. Ken két liền là cáo. Quét mắt bài thi trên các khoa thành tích. lắc đầu thở dài nói. Liền cái này, nhà đầu, người thành tích này, không quá được a, lập tức lớp 12. Đếm ngược 36 năm ngày động viên đại hội ở hướng ngươi ngoác. Muốn hay không cân nhắc mời ta đương ra dạy a? Cút a, mời không nổi. Vương Tùng San đoạt lấy bài thi, một mặt tức giận biểu lộ. Phiền chết, nàng đem bài thi nhét về trong ngăn kéo, hai tay vây quanh tại trước người, thầm nói, mô hình thi thành tích có thể chắc chắn sao? Ghê tởm, nếu không phải gần nhất giấc ngủ không đủ. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Vương Tùng San nói mời không nổi nguyên nhân là gần đầu thời gian, hắn đương ra dạy tiền lương lại tăng, bởi vì chương trình học cải cách, hiện tại Ân Thị học sinh trung tiểu học cũng muốn khai triển toàn phương diện thích ứng tính giáo dục. Đơn giản tới nói, hiện tại học sinh trung tiểu học cũng muốn học tập đơn giản phòng tai giảm tai tự cứu tri thức, cấp cứu thường thức, biết làm tai nạn phát sinh lúc nên làm như thế nào. Trừ cái đó ra, trường học còn cổ vũ các học sinh học tập lập trình, máy móc phát minh chế tác, chính là đến thuật cưỡi ngựa, thể nghiệm điều khiển vân vân. Những khóa này trình đều bị đặt vào khảo thí phạm trù, đứng đắn tính toán thành tích. Nguyên bản từ gia trưởng góc độ nhìn, loại này tố chất giáo dục không thể nghi ngờ tăng thêm gia trưởng gánh vác. Trong lúc vô hình kéo dài giai cấp chênh lệch, gia đình bình thường lấy ở đâu tinh lực, tài lực cho tiểu hài tử người báo tin thuật ban. Bất quá lúc này giáo dục cách tân, thái độ chính thức nghiêm túc, phụ cấp cực lớn, trường học nhận đặc sự cục giám thị chỉ huy, hoàn toàn có thể cung cấp tốt đẹp tố chất giáo dục hoàn cảnh. Không cần gia trưởng quá mức quan tâm, chỉ có cực thiểu số có dư giả tài lực gia trưởng sẽ không hiểu lo nghĩ, cho Lý Ngang mở cao hơn tiền lương, để hắn thuận tiện phụ đạo hài tử nhà mình lập trình. Hiện tại, người bình thường cùng siêu phàm người ở giữa tin tức hàng rào càng ngày càng cao. Siêu phàm người biết, thế giới hiện thực cuồn cuộn sóng ngầm nguyên nhân căn bản ở chỗ sát chàng trò chơi hình thức không quá lạc quan, hoặc là nói phi thường nghiêm trọng, mà người bình thường chỉ có thể từ tin tức con đường thu hoạch việc nhỏ không đáng kể. Mơ hồ cảm giác được càng ngày càng không thích hợp, lòng người táo bạo, mà không biết nguyên nhân. Nói trở lại, nếu như chờ ta nhóm lửa thần hỏa, trở thành chính thức thần linh, có phải hay không liền có thể đem thần lực phát xuống đến người bình thường? Mở cái huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ thần thuật lớp huấn luyện, báo trường luyện thi, cố gắng học tập, liền có thể lĩnh ngộ thần thuật, trở thành siêu phàm người. Như thế trường luyện thi tuyệt đối sẽ lửa đến bạo. Lý Ngang nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, buồn bực ngán ngẩm suy nghĩ lung tung nói. Có vẻ như không cần chờ phong thần, hiện tại liền có thể khai ban. Cái gì ba văn hô hấp pháp, luyện kim thuật, tâm linh dị năng, bằng vào ta hiện tại trình độ, giáo sư người bình thường một chút sơ cấp hệ thống sức mạnh dư xài. Nghĩ như vậy đến, đặc sự cục còn giống như không chút thôi động qua siêu phàm lực lượng phổ cập, là bởi vì cũng không đủ thích hợp hệ thống sức mạnh. Nhất định phải thỏa mãn cánh cửa thấp, tiềm lực lớn, dễ truyền bá, không có tác dụng, ôn hòa khả khống các loại điều kiện. Vẫn là bọn hắn lo lắng siêu phàm lực lượng trong thời gian ngắn nhanh chóng tràn lan, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Cái sau khả năng, trước mắt hẳn là muốn lớn hơn một chút đi. Bất quá chờ đến cánh cửa mở ra, bọn hắn còn có thể ổn được sao? Lý Ngang kích thích cao su, nhìn qua cửa sổ suy nghĩ viển vông, không có để ý vang lên chuông vào học âm thanh, cùng một mặt nghiêm túc đi vào phòng học chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Tùng. Cách chương.